Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, muốn hắn tự do. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, đơn giản. Thỉnh cầu thánh thượng cho chúng ta ba người tự do à, Tần Thiên cũng không thích bị giam cầm cuộc. Sống. Nếu như là bị giam cầm ở mình trong phủ, đó còn dễ nói một chút. Có người đẹp, có đứa trẻ làm bạn, nhiều ít để cho người cảm thấy tâm tình vui thích. Vậy cảnh đẹp ý vui một ít, có thể muốn hắn theo hai lão đầu tử sống chung một chỗ. Đó nhất định chính là muốn mạng hắn à. Chẳng qua là, hắn một người rời đi lấy được tự do nói. Vạn nhất khoa cử thi xuất hiện vấn đề. Vậy hắn trách nhiệm coi như trọng đại. Ba người cùng chung lấy được tự do, có chuyện phát sinh đó cũng là bọn họ ba người chịu trách nhiệm, nhiều ít ung dung một chút. Hơn nữa Tôn lão và Trương lão hai người có lẽ sẽ gánh càng nhiều trách nhiệm hơn. Như vậy hắn Tần Thiên cũng sẽ không sợ cái gì. Đây cũng là vì sao hắn mấy ngày nay một mực quấy rầy Tôn lão và Trương lão nguyên nhân. Bọn họ hạ dạy, vậy hắn liền quấy rối. Bọn họ đi học, vậy hắn vậy quấy rối. Nếu như một người cố ý quấy rối nói, cái này hai lão đầu tử thật vẫn cầm Tần Thiên không có một chút biện pháp. Chỉ bất quá, Tần Thiên lời này mở miệng sau đó, cái này hai lão đầu tử nhưng là liền vội vàng lắc đầu. Đồng đưa theo chống lắc cũng xong hết rồi, không đi ra. Chúng ta kiên quyết không đi ra, muốn đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này qua còn thật có ý tứ. Tại sao phải đi ra ngoài? Trước kia ở bên ngoài, mỗi ngày đều có rất nhiều quý khách viếng thăm. Chúng ta có chút không chán kỳ phiền, liền đi học thời gian cũng không có. Hôm nay thật vất vả không có ai tới phiền chúng ta. Để cho chúng ta có thời gian có thể làm chút học vấn. Đây là tốt biết bao sự việc à. Không đi ra, không đi ra. Hai người kiên quyết không đi ra. Tần Thiên nhìn bọn họ, tức giận không được. Bọn họ nơi đó là muốn ở chỗ này làm học vấn, rõ ràng là sợ đi ra ngoài gây phiền toái. Hắn không nghĩ tới, cái này hai ông già cũng sống đến số tuổi này, lại vẫn như thế sợ chết. Bất quá, nghĩ đến vạn nhất thật xảy ra chuyện, dính dấp đến người nhà cũng không thiếu. Tần Thiên nhiều ít cũng có thể hiểu bọn họ. Cho nên, mặc dù có chút tức giận, nhưng sau đó mấy ngày, Tần Thiên cũng không có lại quấy rầy cái này hai ông già. Hắn một người, cũng bất quá là thỉnh thoảng đi tới lui. Không có chuyện, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cuộc sống này có chút sống mơ mơ màng màng, có thể không có cách nào, mà ngay tại lúc này, Lý Thái nơi này, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, là thời điểm thả Tần Thiên đi ra. Bữa nay lâm triều, trong triều đình lập tức xuất hiện rất nhiều chuyện, mà những chuyện này phần lớn đều là lục bộ sự việc. Không phải binh bộ thiếu lương thực, chính là hộ bộ hóa đơn xuất hiện vấn đề. Hoặc là chính là lễ bộ xuất hiện một ít tai tiếng đợi một chút. Những chuyện này phát sinh, lập tức làm cho cả lục bộ loạn thành một đoàn. Trên triều đường, lại là loạn không được. Lý Thế Dân dù là đã là một rất lợi hại đế vương, có thể đối mặt loại chuyện này, một hồi lâu ở giữa, hắn lại vậy không có thể hoàn toàn giải quyết những chuyện này. Toàn bộ lâm triều sau này, Lý Thế Dân giác được đầu mình đều phải bành trướng. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân không ngừng vỗ đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với Lý Thái bọn họ đứng ở bên cạnh, có chút không nói cười khổ. Làm sao lập tức nhiều hơn tới nhiều như vậy sự việc? Lý Thế Dân có chút buồn bực. Trưởng Tôn Vô Kỵ các người lẫn nhau nhìn quanh. Thánh thượng, có thể năm mới vừa qua khỏi, các bộ môn chất chứa một vài vấn đề. Còn nữa chính là cái đó à. Còn nữa chính là Tần Thiên không có ở đây. Lục bộ không có ai chỉ huy. cái này tự nhiên cũng chỉ xuất hiện một vài vấn đề. Thượng thư tỉnh thượng thư lệnh đặc biệt trông coi lục bộ, không có thượng thư lệnh, lục bộ xuất hiện một vài vấn đề cũng là bình thường. Chẳng qua là hôm nay Tần Thiên bị giam cầm, nhưng là để cho Lý Thế Dân khó khăn, thả hắn đi ra đi, vạn nhất khoa cử thi xuất hiện vấn đề làm thế nào? Cũng không để cho hắn đi ra, lục bộ lại loạn thành một nồi cháo, cũng không tiện làm, mà nếu như tìm người thay thế thượng thư lệnh chức vị, người kia thiếu không phải trả được quen thuộc, cùng hắn quen thuộc tốt lắm. Tần Thiên không sai biệt lắm cũng nên từ hoàng cung rời đi. Như vậy, ngược lại có chút phiền toái và lúng túng. Lý Thế Dân rất quấn quýt. Lúc này, Lý Thái đứng ra nói, phụ hoàng, hẳn đem Tần Thiên thả ra, quản lý lục bộ sự việc. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được phải như vậy. Vậy Tần Thiên, thánh thượng hẳn là tin được hắn. Chắc hẳn khoa cử thi sự việc, hắn sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngoặc kép, một đám người cũng cảm thấy Tần Thiên người này vẫn là rất đáng tin cậy. Hơn nữa, liền coi là xảy ra chuyện, liền Tần Thiên chạy một mình đi ra, vậy cũng tốt điều tra à. Cả đám đều như vậy nói, Lý Thế Dân cũng cảm thấy được Tần Thiên đáng tin cậy. Hẳn sẽ không đem đề thi tiết lộ ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, nói, được, như thế, đem Tần Thiên gọi tới. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó, vội vàng đi Tần Thiên bọn họ chỗ ở đình viện. Cung nhân có hai cái, cái này hai cái cung nhân sau khi đến, Tần Thiên và Tôn Lão, Trương Lão bọn họ liền cũng chạy ra. Các người làm sao tới? Tần Thiên tò mò hỏi. Thái giám đó cười nói, tiểu công gia, thánh thượng tuyên ngươi đi ngự thư phòng đây. Nghe được muốn mình đi ngự thư phòng, Tần Thiên có chút tò mò, hỏi, cái này hai vị đại nho đi không? Thánh thượng chỉ cần tiểu công gia đi. Thấy vậy, Tần Thiên hơi ngưng mi, cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện gì, nếu không Lý Thế Dân cũng không dám mạo hiểm để cho mình đi ra đi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đi theo cái đó cung nhân rời đi. Cuối cùng, vậy hai ông già cũng không có mở miệng, mà thấy Tần Thiên sau khi rời đi, hai người vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, bọn họ cảm thấy không có ai tới phiền bọn họ, là một kiện để cho người cảm thấy rất thoải mái sự việc chứ. Tần Thiên rất nhanh đi tới ngự thư phòng. Toàn bộ ngự thư phòng bên trong có trưởng tôn Vô Kỵ, Lý Thái bọn họ mấy người này. Thấy mấy người này sau đó, Tần Thiên càng phát ra cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng. Thánh thượng, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, gần đây lục bộ trong sự vật bận rộn, rất nhiều chuyện cũng sắp lộn xộn. Chỉ sợ ngươi còn phải tới xử lý một chút. Nghe được là bởi vì là lục bộ trong sự việc có chút loạn, cho nên Lý Thế Dân mới kêu hắn. Tần Thiên nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Lục bộ nhiều chuyện một chút, lộn xộn, cái này không coi vào đâu việc lớn. Chỉ cần cho lục bộ một chút thời gian, vẫn có thể giải quyết. Thánh thượng, thần hôm nay nhưng mà biết khoa cử thi đề mục người. Nếu như chỉ như vậy tới xử lý lục bộ sự việc, sợ là có chút không ổn. Vạn nhất khoa cử thi xuất hiện vấn đề, chỉ sợ cũng muốn oán đến thần trên người. Thần hay là trở về đàng hoàng đợi tốt. Vốn là lấy là Tần Thiên sẽ rất mừng rỡ, chưa từng nghĩ nhưng trực tiếp cự tuyệt. Lý Thế Dân trong mắt hơi đông lại một cái. Lúc này Lý Thái mở miệng nói, Tần đại nhân, lục bộ sự việc, sợ rằng thiếu không được ngươi. Tần Thiên nói, vương gia nói đùa, cái thế giới này, trừ thánh thượng, ít thì ai đều giống nhau sống, như nhau chuyển, ta Tần Thiên vậy bất quá chỉ là một cái nhân vật nhỏ thôi. Không có ta, lục bộ sự việc như thường có thể giải quyết, có thể nếu như ta đi ra, khoa cử thi lại xảy ra vấn đề.